Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, kéo tác ý, kéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu lời hướng dẫn thực hành Thiền Minh Sát Vipassana Tứ Niệm Xứ do Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi Sayadaw hướng dẫn. Thì thực hành cái thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ này, đây là phương pháp độc nhất chỉ có ở trong giáo pháp, trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, là bậc chánh đẳng giác Gautama, dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn. Sự nhắc lại là chữ hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, và để đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn. Thì sư nhấn mạnh một lần nữa là đây là cái sự đóng góp duy nhất của Đạo Phật hay là của Đức Phật Gautama cho chư thiên và loài người, tức là nó cho chúng ta một cái con đường, chỉ cho chúng ta, cho chúng sinh một cái con đường mà chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Thì ở đây là chúng ta nhớ rằng là nên nhớ rằng là đây không phải là chỉ có chấm dứt khổ đau phiền não một cách tạm thời trong kiếp sống này bằng cách xoa dịu nó, làm giảm thiểu nó, mà đây là hoàn toàn và vĩnh viễn, tức là không phải trong một kiếp mà là hoàn toàn vĩnh viễn. Chừng nào còn sinh ra thì chúng ta chắc chắn sẽ còn khổ đau phiền não. Cho nên tất cả những cái truyền thống tâm linh tôn giáo khác hay là các cái kiến thức khoa học kỹ thuật y tế rồi thì là văn hóa nghệ thuật, hoặc tất cả các phương diện kiến thức mà con người ta đạt được cho đến ngày hôm nay đó, thì chỉ có thể giúp cho con người chúng ta giảm thiểu các cái khổ đau phiền não, đúng không? Có thuốc chữa bệnh, có phương tiện đi lại, có nhà cửa để trú, ăn no mặc ấm, ăn ngon, thậm chí ăn ngon mặc đẹp, vân vân. Tất cả những cái đó, tất cả những thứ đó chỉ có thể làm giúp chúng ta xoa dịu bớt cái khổ đau phiền não đang thực sự hiện hữu trong đời sống của chúng ta, đúng không? Chứ nó không chấm dứt được hoàn toàn ở vĩnh viễn. Tại vì sao? Dù có sung sướng đến mấy thì các vị vẫn cứ phải làm sao? Phải ăn, đúng không? Phải mặc, đúng không? Uống, đói thì phải ăn, khát thì phải uống, rét thì phải mặc, nóng thì phải quạt, vân vân. Cái đó là cái khổ mà các vị phải chịu, cứ mấy tiếng là các vị phải ăn, phải uống, rồi thì các vị phải đi lại, các vị phải nghỉ, rồi thì nóng thì các vị phải tìm chỗ mát, rồi thì lạnh thì các vị cũng phải tìm cách sửa ấm. Thế là giàu sang đến mấy thì các vị vẫn phải chịu cái khổ đó mà, đúng không? Rồi sao nữa? Rồi các vị vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết, tất cả những khổ đau đấy, dầm sao nữa, rồi cầu bất đắc, ái biệt ly, oan gia hội, tất cả những cái đời trong đời sống xã hội, thì có giàu đến mức bao nhiêu chăng nữa, tiền nhiều đến bao nhiêu chăng nữa, hạnh phúc bao nhiêu chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng vẫn phải chịu đựng những cái khổ đau phiền não đó nhé. Thì rằng các vị có điều kiện tốt hơn trong những điều kiện hoàn cảnh mà càng ngày càng có cái khoa học kỹ thuật, rồi thì y tế, rồi thì tất cả những thứ đó vân vân, giúp cho chúng ta cũng có thể giảm thiểu được bớt cái phần nào cái đó thôi. Chứ kiểu gì các vị cũng vẫn cứ khổ ngay trong kiếp sống hiện tại đã đành này. Rồi các vị vẫn phải chết, và chết đi thì phải tái sinh, và tái sinh thì chưa chắc lại được giàu sang phú quý, được làm người, được làm chư thiên, mà phải đọa vào bốn cảnh gì? Địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Tất cả những cái cảnh giới đó thì lấy đâu ra hạnh phúc được, an lạc được, mà chỉ có làm sao cắn xé lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, chịu trong khổ đau phiền não. Và như vậy là chúng ta thấy rõ rằng là chỉ có trong đạo Phật mới có con đường bát thánh đạo, tu tập bát thánh đạo thông qua tứ niệm xứ để vun bồi trí tuệ, để thấy được cái bản chất thật sự của tất cả các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó đi đến nhàm chán, đi tham, chặt đứt các cái nguồn gốc của cái sự tái sinh, chứ khi không còn tái sinh thì lúc đó mới thật sự là là hết khổ đau phiền não. Cho nên cái ý nghĩa của đạo Phật đó, duy nhất chỉ có ở trong đạo Phật là chỗ đó. Cho nên các vị một lần nữa các vị thấy có cảm nhận được cái phước báu được làm người đã đành, những cái cảm nhận cái phước báu được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật Gautama ra đời rất vô cùng hiếm có, mà cái giáo pháp đó trong thời điểm này vẫn còn tỏa sáng trên thế gian, và chúng ta có một cơ hội may mắn đó, cơ hội có 102 đó, phước báu vô lượng như vậy đó, và chúng ta phải cố gắng tận dụng để có thể học, có thể hành và có thể thành tựu như hôm trước sư nói đó. Như vậy ở đây chúng ta giờ phút này thì chúng ta lại tiếp tục được lắng nghe những lời chỉ dẫn của bậc đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc bậc nhất của Myanmar, ngài Sado Masi, về cái việc thực hành thiền minh sát Vipassana, là cái con đường vun bồi trí tuệ như Đức Phật đã khẳng định bằng cách là khi tu tập thiền minh sát Vipassana thông qua tứ niệm xứ này thì Đức Phật có khẳng định rằng đây là con đường duy nhất, độc nhất nhé, dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh. Đấy là một cái lợi ích đầu tiên. Vượt khỏi sầu là 2, não là 3, diệt trừ khổ là 4, ưu là 5, thành tựu chánh trí là 6, chứng ngộ niết bàn là 7. 7 cái lợi ích đó Đức Phật đã khẳng định trong các bài kinh tứ niệm xứ, trong trung độ kinh cũng như trường bộ kinh, đại kinh tứ niệm xứ, và không biết bao nhiêu bài kinh khác nữa, chứ không phải chỉ có trong 2 cái bài kinh đó đâu nhé. Về cái lợi ích của thiền minh sát tứ niệm xứ này, một lần nữa sư muốn nhắc lại cho các vị ở đây cái lợi ích của nó, các vị phải ghi nhớ cái thuộc lòng cái lời này để các vị có thể bất kỳ một cái khó khăn nào, một cái khổ đau nào, một cái phiền não nào, bất kỳ một cái vấn đề gì rắc rối mà các vị trông chờ một con đường, một cách giải quyết, thì các vị hãy nhớ lại cái lời khẳng định của Đức Thế Tôn về cái cách thức, về cái con đường có thể giải quyết tất cả những cái đau khổ phiền não đó các cái vị nhé. Tức là làm sao? Đức Phật nói: này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh. Là thứ nhất, vượt khỏi sầu là 2, vượt khỏi não là 3, diệt trừ khổ là 4, diệt trừ ưu là 5, thành tựu chánh trí là 6, chứng ngộ niết bàn. Các vị phải thuộc lòng cái lợi ích này nhé, khắc sâu vào trong tâm nhé, trong cái lời đấy. Và để thực hành cái điều này thì ngài Masi Sayadaw, một vị thiền sư lỗi lạc bậc nhất, một trong những vị được kính trọng bậc nhất tại Myanmar trong thời kỳ cận đại này, một trong 2 vị được đưa vào vị trí, một vị là ngài Mingun, là ngài đặt ngài trả lời câu hỏi, và ngài Masi là ngài đặt ra câu hỏi trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 của về các cái lời Đức Phật dạy đấy tại Myanmar. Cho nên các vị biết là được sự kính trọng, tôn trọng tuyệt đối của các cái vị đại trưởng lão đồng phạm hạnh, đồng tu đồng phạm hạnh, trong các vị thánh tăng đã thừa nhận, đã kính trọng và đưa ngài vào trong cái vị trí và trong cái kỳ kết tập như vậy, để chúng ta có thể có một cái niềm tin hoàn toàn và tuyệt đối vào những cái lời chỉ dẫn của ngài dựa trên cái lời Đức Phật giảng dạy trong kinh điển nhé. Thì hôm trước thì chúng ta đã có cái thời gian để tìm hiểu các cái lời hướng dẫn của ngài, thì trong đó cái bài đầu tiên thì liên quan đến quán thân trong trường hợp này, trong khi thiền tọa, cái đối tượng chính chúng ta ghi nhớ là đây là đối tượng chính thôi, chứ không phải tất cả, nó chỉ có mỗi quán phòng xẹp. Thì đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp của thân, của bụng, chuyển động phòng xẹp của bụng, và chúng ta biết rằng đây là một trong những đối tượng chính trong khi thiền tọa nhé. Chúng ta nhớ cho đấy là trong khi thiền tọa thì chúng ta dùng cái đối tượng đó để tập trung tâm ý và để phát triển định. Đồng thời với sự tập trung tâm ý để phát triển định đấy thì chúng ta cũng thấy rõ được cái bản chất của các yếu tố tạo nên cái phòng cái xẹp đó, À, tức là cái bản chất đó là bản chất sinh diệt, và do thấy sinh diệt của các cái đặc tính của các cái yếu tố gió, yếu tố đất, nước, gió, lửa, trong đó danh sắc trong đó, và cái tâm quan sát cái chuyển động đó, phòng xẹp đó, à, thì cái sinh diệt đó của thân và tâm đó, của danh và sắc đó, chính là cái bản chất sinh diệt, tức là vô thường khổ vô ngã. Và chúng ta sử dụng cái đối tượng đó làm cái đối tượng chính để tập luyện cái tâm của chúng ta, huấn luyện cái tâm của ta, nhiếp phục cái tâm của chúng ta nhé, để nó có thể nó có định tĩnh, nhuần nhuyễn, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sáng, định tĩnh, nhuần nhuyễn, dễ sử dụng, tức là có định. Và khi đó thì đồng thời vì nó bám vào sự sinh diệt của chuyển động nhé, và các yếu tố khác, cho nên nó sẽ có đồng thời có sự hiểu biết về cái sự sinh diệt của các hiện tượng đó. Và chính đó là tuệ minh sát. Cho nên là vừa có định một cái tuệ khi mà chúng ta sử dụng cái đối tượng là chuyển động phòng xẹp của bụng trong khi thiền tọa làm đối tượng để chúng ta tập luyện, rèn luyện, huấn luyện tâm của chúng ta nhé. Có định, và từ đó có định thì có tuệ. À, sau đó chúng ta cũng đã được giới thiệu, nghiên cứu cái cách thức tiến hành quán thọ nhé. Cái bài đầu tiên là quán thân, rồi thì bài thứ hai là quán thân và quán tâm. Kể cả quán tâm tức là trong khi ngồi thì tất cả các cái tâm nó bắt đầu nó phóng, nó chạy thì ta quan sát nó như thế nào đó. Rồi sau đó thì chúng ta bài thứ hai là liên quan đến quán thọ. Sư cũng đã dành thời gian để giới thiệu kỹ lại cái lời hướng dẫn của ngài Hoa Sĩ. Và trong bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những lời hướng dẫn của ngài và tìm hiểu kỹ sâu thêm về những cái lời hướng dẫn của ngài trong cái việc quán xét các cái hoạt động của thân và tâm trong khi đi kinh hành, trong khi sống sinh hoạt hàng ngày, trong khi trước khi đi ngủ, khi ngủ dậy như thế nào, rồi trong khi ăn làm sao, tất cả những cái đấy đều là những hoạt động đó của thân và tâm trong những trường hợp như vậy đều là đối tượng để có thể vun bồi tuệ giác nhé, vun bồi tuệ giác của chúng ta. Đấy là những đối tượng để chúng ta vun bồi tuệ giác. Thì như vậy hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái hoạt động sinh hoạt đó nhé. À, như vậy chúng ta phải hiểu rằng là trong cái khóa tiền tu tập của chúng ta ấy, thì nó có ba cái thời. Thời nó tương đối nó có những hoạt động nó tương đối nó rõ ràng khác biệt nhau, nó khác nhau một cách tương đối nhé. Thứ nhất là giờ thiền tọa thì chúng ta có cơ hội là chúng ta ngồi tập trung yên tĩnh, phát triển vun bồi định tuệ một cách rất là tương đối là thuận lợi. Đấy là thiền tọa. Cái giờ thứ hai, cái loại thứ hai, hoạt động thứ hai trong cái khóa thiền của chúng ta là thiền hành. Thì nó giúp cho chúng ta cân đối cái hoạt động của thân, nhưng đồng thời nó giúp cho cái phát triển định cũng rất tốt. Như vậy nhé. Và cái thời thứ ba ấy là cái thời sinh hoạt hàng ngày, không phải là giờ thiền tọa mà cũng không phải là giờ thiền hành, thì tất cả những giờ còn lại cũng là cái thời gian mà chúng ta có thể huấn luyện cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi là thiền trong sinh hoạt hàng ngày nhé. Có thiền tọa, thiền hành và thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta phân biệt như vậy để chúng ta học các cái phương pháp áp dụng trong từng cái trường hợp ấy, nó có một chút được nói chút khác biệt một chút nhé. Ví dụ trong thiền tọa thì chúng ta tất nhiên là phải có một đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp. Tất cả mọi cố gắng, thời gian, công sức, tâm ý của chúng ta cố gắng bám vào cái đối tượng chính đó nhé. Mỗi khi nó đi ra ngoài khỏi tiếng chính đó, nó phóng tâm, nó thấy nóng, thấy lạnh, thấy đau, thấy nhức, thấy âm thanh, thấy mùi đấy, thì chúng ta quan sát cái hiện tượng đó. Nếu nó quá mạnh, sư nhấn mạnh, và nếu nó không mạnh, quá mạnh, không ảnh hưởng gì, thì chúng ta phải cố gắng lờ nó đi để tập trung vào đối tượng chính. Thì chính vì thế thì chúng ta mới có thể phát triển được định. Các vị có hiểu không? Các vị chỉ có thể phát triển được định nếu các vị bám vào một loại đối tượng một cách liên tục, đều đặn, dai dẳng nhé. Cho nên cái đó nó phát triển định, mà sư đã nói đi nói lại là khi đã có định là tuệ minh sát là automatic, là có mặt ngay lập tức, tại vì cái đối tượng của nó là cái sự sinh diệt trong từng sát na, mà đã cái bám được vào cái sự sinh diệt đấy thì tức là định, mà thấy được sự sinh diệt đấy tức là tuệ. À, hai cái đó nó đi cùng một lúc với nhau, có bám được vào thì mới thấy rõ được, không bám được vào thì chúng ta chỉ thấy bằng tưởng thôi. À, cho nên bám được vào thì là định, mà thấy được, bám được vào thì đồng thời thấy rõ được nó chính là tuệ. Cho nên chúng ta biết rằng trong cái minh sát thuần túy này thì cái định tuệ của nó là liền nhau luôn, liền một lúc nhé. À, cho nên các vị nhớ cho các vị, mà muốn vun bồi được cái định ấy thì phải có một cái đối tượng chính. Chứ chúng ta mà giai đoạn đầu ấy chúng ta chưa quen ấy, mà chúng ta cái gì cũng quan sát, cái gì cũng nhìn ấy, mỗi thứ một tí mà hời hợt không sâu ấy thì nó không có định nhé. Chứ đừng có nghe vội các cái vị nói là lúc nào cũng là thiền, đi đứng nằm ngồi là thiền, không cần phải ngồi. À, không phải đâu. Giai đoạn đầu ấy chúng ta mà không ngồi nó không tập trung được, mà không quen tập trung thì chúng ta chưa dùng cái cách đó được áp dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày được đâu. Cho nên các vị đừng có chủ quan nghe theo mấy cái vị mà người ta không ngồi được thì các vị bắt đầu bảo với các vị là không cần ngồi, lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng là thiền. Đúng, đi đứng nằm ngồi cũng là thiền, cũng là tu tập vun bồi, nhưng rất là khó khăn đối với những người mà không có quen, có cái khả năng tập trung, tức là cái định lực, định tâm nó chưa thể có nhé, rất là khó đối với những người đó. Cho nên là trừ một số người cực kỳ là có cái ba la mật nó cực kỳ nó tốt đẹp, nó mạnh mẽ, trong bao nhiêu kiếp trước đã rèn luyện rồi thì trong thì có thể trong cái trường hợp rất ngắn người ta có thể nhập định được trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong mọi hoạt động nhé. Nhưng bình thường chúng ta, đối với chúng ta thì chuyện đó nó không thể đâu, không thể có đâu. Cho nên đừng có nghe mấy cái vị đó mà cứ bảo là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thiền, chẳng cần phải ngồi đâu, không cần hạ thủ công phu đâu, không phải cố gắng đâu, không phải tinh tấn đâu nhé. Cứ để cái tâm trong sáng tự nhiên rồi thì để quan sát như nó đang là, thì nghe thì hay lắm, câu chữ thì hay lắm nhé. Nhưng mà cái tâm trong sáng định tĩnh nhé, để hồn nhiên đấy, nó phải là cái tâm phải được tu tập rèn luyện nhé, đã bằng cái định rồi, tu tập định rồi thì tâm nó mới trong sáng, nó mới hết được tham sân si, nó không trong sáng nó mới hồn nhiên được. Nhưng bây giờ ông sinh ra ông bằng tham bằng sân bằng si, ông được sinh ra, ông lớn lên ông không được rèn luyện, ông nhìn đấy bằng tham bằng sân bằng si bằng vô minh, mà bây giờ ông lại bảo bằng đem cái tâm đấy nó trong sáng ở đâu, nó hồn nhiên ở đâu mà nó quan sát được nhé. Nên các vị chú ý, lưu ý cho các vị là đúng là cái tâm trong sáng hồn nhiên thì nhìn gì cũng thấy thật, nhưng mà hiện tại chúng ta chưa có được cái tâm đấy. Cái tâm đấy chúng ta bị che mờ bởi vô minh, bởi tham, bởi sân, bởi si nhé. Nó luôn luôn nó khuấy nhiễu chúng ta, năm cái triền cái nó luôn luôn khuấy nhiễu chúng ta, nó che ám cái tâm của chúng ta đấy. Mà chúng ta lại bảo chúng ta không cần ngồi, không cần hạ thủ công phu, không cần tinh tấn, không cần rèn luyện cái tâm, nhiếp phục cái tâm, mà cái tâm nó lại trong sáng được, cái chuyện đó là chuyện ảo tưởng nhé. Chuyện ảo tưởng là chuyện đấy, là chuyện nó trái với cái lời Đức Phật dạy là cần phải rất là phải tinh tấn, phải nỗ lực, tinh tấn nỗ lực nhé. Và Đức Phật còn đưa ra cái câu là dầu cho da khô, dầu cho máu khô, da thịt không còn xương, thì không còn thịt, chỉ còn xương bọc da gì nhé. Chúng ta vẫn phải tinh tấn đến cái mức đó cơ mà. Chứ có nhiều người lại bảo không cần tinh tấn gì cả, cứ tự nhiên nhé. Cái đó thì cũng hơi quá khó khăn, quá ảo tưởng. Và mọi người cũng có ảo tưởng về những cái đấy hơi nhiều. Chúng ta thì ở đây chúng ta biết là cái điều đấy nó không có dễ. Cái tâm trong sáng định tĩnh, tự mềm mại, nhu nhuyễn dễ xuống, chúng ta phải tu tập thì mới có được. Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta đang nói về cái chuyện thiền tọa, là phải có đối tượng chính là chuyển động phòng xẹp, các đối tượng khác là đối tượng phụ nhé. Và sau khi đã quan sát đối tượng phụ thì nó mạnh rồi thì lại quay về tứ niệm chính, và khi đó thì ta phát triển được định, mà có định thì đồng thời cũng có tuệ minh sát ngay lập tức nhé. Cái thứ hai là cái thiền hành thì chúng ta sẽ cũng phải đối tượng chính là chuyển động của bước chân. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái thiền hành nhé. Thiền hành để chúng ta phân biệt cái đối tượng chính của nó. Cũng tương tự, trong khi thiền tọa thì đối tượng phải có tượng chính là chuyển động của phòng xẹp, thì trong khi thiền hành thì có phải có cái đối tượng chính là chuyển động của bước chân nhé. Thế còn trong sinh hoạt hàng ngày thì lại hơi khác một chút, thì chúng ta có thể lúc đấy nó không khó, nó có một cái gì nó cứ lặp đi lặp lại để chúng ta theo dõi, và nó cứ thay đổi liên tục thường xuyên các cái đối tượng nó đến nhé. Chúng ta phải làm việc mà, thay đổi với các đối tượng mà, đi giặt khi tắm, khi vệ sinh, khi quét, khi dọn, khi ăn, khi uống, khi làm tất cả mọi việc. Mỗi cái việc ấy nó một tí nó khác nhau, chứ nó không có đều đặn như là khi kinh hành, nó cũng không yên tĩnh như là khi thiền tọa. Cho nên là mọi đối tượng chúng ta lúc đó không có phân ra đối tượng chính phụ gì cả nữa, mà chúng ta cứ theo dõi những cái hiện tượng đang nổi trội trong cái lúc đó mà thôi. Ví dụ trong lúc giặt thì một số các hoạt động nó cứ lặp đi lặp lại, chúng ta tập trung vào cái đó. Khi đánh răng thì nó lại khác một chút, khi rửa mặt nó lại khác, khi ăn thì nó lại khác đi một chút, khi đi tất cả những khi quét dọn thì nó lại khác. Thì cái gì đang nổi trội thì ta tập trung vào nó nhé, thì coi cái đó là cái mà đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Như vậy chúng ta sư nhắc lại cho các quý vị ôn lại một chút về cái ba cái thời thiền. Trong đó các cái thời thiền đó thì có một số các cái lưu ý về các loại đối tượng đó để các vị cố gắng phân biệt cho sư để có cái cách thích ứng thích hợp nhé. Thì như hôm trước thì chúng ta đã nói đến cái sự quán thân kaya, quán tâm citta, citta nupassana, kaya nupassana, đấy là niệm thân, niệm tâm, rồi thì niệm thọ là vedana nupassana, tức là những cái cảm thọ khó chịu, nóng bức, đau nhức trong khi thiền tọa, thiền hành hay trong bất kỳ lúc nào thì đều là cảm thọ cả. Có ba loại cảm thọ thôi nhé: một là khổ, hai là lạc, ba là không khổ không lạc. Chúng ta nên dùng cái từ không khổ không lạc thay vì cho cái cảm thọ xả. Cái xả nó làm chúng ta hay lẫn. Thì sau cái xả ấy là một cái trí tuệ, tức là khi hiểu biết rõ bản chất ấy thì chúng ta không có thiên vị, không có ngả nghiêng thiên vị một cái về phía nào cả, một cách khách quan vô tư, thì đấy mới là cái xả. Chứ còn nếu mà trong trường hợp cảm thọ này chúng ta nên dùng cái không khổ không lạc thì nó chính xác hơn. Chứ còn dùng cái xả là chúng ta hay hiểu rằng là chúng ta có cái trí tuệ trong đó nhé. Không khổ không lạc là biểu hiện của rất rất dễ dẫn đến si, rất dễ dẫn đến si nhé. Cái cảm thọ lạc ấy thì dẫn đến tham nếu mà không phát hiện ra, cảm thọ khổ thì dẫn đến sân nếu không phát hiện ra, nhưng cảm thọ si mà không phát hiện ra, cảm thọ không khổ không lạc ấy thì dẫn đến si, nó là biểu hiện của cái si nhé. Cho nên chúng ta cố gắng tránh dùng cái từ là cảm thọ xả, tại vì cái xả này là một cái loại tâm rất đặc biệt đó nhé, là một cái tuệ minh sát nữa chứ không phải đấy, tại vì nó có cái tuệ tâm hành xả đó là một cái tuệ minh sát mà quý vị mà đạt đến cái mức đó là sắp tiến đến cái bước chuyển tộc, sắp thuận thứ chuyển tộc đến nơi rồi đó, và sắp thành bậc thánh đến nơi rồi đó nhé, lúc đấy là đã thành tiểu dự lưu rồi đó. Nên các vị lưu ý cho sư cái chữ xả đó nhé, chữ xả đấy rất quan trọng đó. Nhưng mà xả không phải là cái thứ mà nó vô tri vô giác không biết gì, mà xả đây là của cái si ở trong cái cảm thọ không lạc không khổ, mà xả đây là cái trí tuệ đã biết về bản chất của nó, cho nên không còn tham đắm, không còn thiên vị nữa, không còn truy cứu nữa thì mới gọi là xả. Cái đó mới là cái xả đó nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta quay lại cái phương pháp thực hành của chúng ta để vun bồi các cái tuệ giác. Trong trường hợp trước là chúng ta nói đến quán thân, quán tâm, quán thọ. Thì trong trường hợp hôm nay thì chúng ta bắt đầu ghi nhận, lắng nghe cái lời hướng dẫn của ngài Maharshi về các cái quan sát thân tâm trong khi thiền, trong sinh hoạt hàng ngày như thế nào nhé, trong sinh hoạt hàng ngày như nào và trong thiền hành như thế nào. Dưới hết sư nói về cái thiền hành đã, tức là xin nhắc lại cái lời hướng dẫn của ngài Maharshi về thiền hành. Thì cái thiền hành ấy thì bắt đầu khi mà kết thúc một cái giờ thiền tọa đó thì chúng ta chuyển sang thiền hành. Thì khi mà chuyển sang ấy thì ta kết thúc ấy thì chúng ta bắt đầu ngay từ đó chúng ta đã phải có cái ý thức về các quan sát các hoạt động thân tâm rồi nhé. Như vậy trong ngài nói như vậy này: khi cử động thân, tức là đang chuẩn bị để chuyển từ thiền tọa sang thiền hành đó, thì khi cử động thân thì phải từ từ giống như người bệnh mới khỏi. Hôm qua chúng ta đã nói đó là có mắt cũng như có thấy, cũng như không, có mắt như không thấy, có tai có nghe nhưng mà cũng không nghe, và có khỏe mạnh thì cũng như là người ốm, làm hết sức chậm rãi từ từ để cái tâm quan sát chánh niệm tỉnh giác cái nó phát sinh kịp thời. Tại vì đây chúng ta chưa tập luyện, chưa quen, nó chưa phát sinh kịp thời đâu, nó phát sinh rời rạc lắm, thỉnh thoảng nó mới phát sinh thôi, nó làm nó ẩu quen từ bao đời bao kiếp rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm gieo nhân để cho nó nảy sinh một cách liên tục và đầy đủ, cho nên chúng ta phải làm chậm để cho nó có kịp sinh sôi nảy thở kèm theo những cái hoạt động đó. Cứ mỗi hoạt động lại có một cái chánh niệm tỉnh giác, cái tâm nó đi lên theo nó quan sát, xong quan sát xong lại diệt đi, xong lại quan cái tâm khác, chánh niệm tỉnh giác khác nhé. Nhưng mà vì nó hẳn còn yếu cho nên lúc nó sinh lúc nó không sinh, cho nên chúng ta phải làm chậm để chúng ta cái đấy nó có cơ hội để nó sinh khởi, nó quan sát nhé. Cho nên khi cử động thân phải từ từ giống như người bệnh mới khỏi, còn yếu chậm chậm cử động tay chân, co vào hoặc duỗi ra, cúi đầu xuống hoặc ngẩng đầu lên. Và lúc đang chuẩn bị, từ khi đang thiền tọa chuyển sang thiền hành ấy, chúng ta phải chuẩn bị để đứng lên để đi mà, thì những cái hoạt động này đã phải rất hết sức chú ý và quan sát nó rồi, quan sát đi tỉ mỉ nó rồi nhé. Tức là cử động thân phải từ từ giống như người bệnh mới khỏi, còn yếu chậm chậm rồi chậm chậm co tay, duỗi tay, cúi đầu, ngẩng lên, tất cả những động tác đó phải được thực hiện nhẹ nhàng, thong thả. Khi đang ngồi mà đứng dậy phải nhổm mình lên từ từ, và khi phải niệm thầm ngay là nhổm dậy và quan sát cái nhổm dậy đó, xem cái chuyển động nó có mặt ở trong thân mình nó như thế nào, các bộ phận nó có cảm nhận trong cái sự chuyển động hay làm sao nhé. Nhổm dậy đã phải bắt đầu ấy rồi. Khi mà đang nhắm mắt thì đang chuẩn bị bắt đầu keng một cái là có tiếng chuông, nên bắt đầu biết là hết giờ rồi. Thì bắt đầu là ngay từ những lúc đấy thì đã bắt đầu có ý định mở mắt, đã phải ghi nhận rồi. Muốn mở mắt rồi, hãy mở mắt. Rồi thì có muốn ý xong đó, mình mới theo dõi xem nó có định làm gì. Cứ để ý thôi đã. Phải để ý xem nó định làm gì đây. Hình như là nó muốn có tay trước, chứ không phải là nó duỗi chân trước. Ví dụ thế, sư không biết là mọi người định làm cái gì, mỗi người có thể nó khác nhau một chút, nhưng mà phải quan sát đó, phải để ý quan sát, chứ không phải keng cái là bắt đầu mở mắt là đứng dậy luôn đó. Không ăn thua, tức là bắt đầu keng cái bắt đầu nghe hết, đúng không? Thế cái nghe xong thì bắt đầu nó có cái nghĩ gì nó xảy ra trong đầu, muốn cái gì đây, thì bắt đầu để ý, mình không cần phải tìm gì cả, tự khắc nó khởi lên thôi. Nó muốn cái gì là tự khắc nó sẽ khởi lên đó, chứ mình không có điều khiển mấy thứ đấy đâu. Mình không quan sát thì mình tưởng là mình điều khiển cái đó, mình muốn cái gì, nhưng thực ra là ý muốn nó khởi lên, chứ không phải là tôi muốn. Cái đó mới là cái sự khác nhau, khác biệt. Cái ý muốn khởi lên khi nó được ghi nhận á, thì nó khác hẳn với cái là tôi muốn. Hai cái đó là giữa cái hoạt động của danh sắc, của danh và cái đồng hóa với cái tôi, hai cái nó là hai thứ khác biệt, và chúng ta đã bị thoát ra khỏi cái đồng hóa với cái tôi ta đó nhé. Thế nên chúng ta để ý, ta quan sát thế rồi, nghe chấm hết rồi, thì bảo cứ lúc đầu thì nó chưa rõ đâu, nó nhanh lắm, nhưng dần dần các vị cứ lặng lẽ cứ chờ một tí đã xem cái gì nó xảy ra nhé. Thì sẽ các vị sẽ thấy bây giờ là nó muốn mở mắt này, bây giờ nó muốn co tay này, bây giờ nó muốn đứng dậy này, và tiếp theo những cái muốn ấy là bắt đầu có hành động. Tất nhiên nó rất nhanh, lúc đầu chúng ta không kịp, lúc thì được cái nọ nước kia không sao, các vị cứ tóm được cái gì hay cái đó đã nhé, không cần phải liên tục được, chúng ta chưa có cái khả năng liên tục đó, nhưng mà tóm được cái gì là hay cái đó, tóm được cái ý nghĩ mở mắt hay rồi, tóm được cái ý nghĩ là muốn co tay co chân là hay rồi, và thấy cái động tác ngay sau đó nó làm theo cái việc đó là hay rồi, là tốt rồi, là đúng rồi, đúng rồi nhé. Chỉ có điều nó chưa mạnh, chưa sắc bén thì nó chưa liên tục được thôi, nhưng mà như thế là đã đúng đường đã rồi, đúng phương pháp đã rồi, và cái đó mới là quan trọng nhé. Còn làm được liên tục hay sao về sau là do cái tu tập nó thành thạo, chứ còn bây giờ là cứ làm đúng cái đã, trong 10 cái cứ làm đúng một cái cho sư cái đã nhé. Nhưng mà phải là biết là đây nó mới là đúng, còn những cái chưa kia là chưa đúng chưa được thì ta cứ kệ nó đã nhé, đừng có vội phải thế nọ thế kia, vội phải làm đúng ngay như trong lời hướng dẫn được nhé. Hướng dẫn là người ta hướng dẫn cái quá trình và kết quả, chứ không phải là bắt mình phải làm ngay được lập tức ngay cái điều đó nhé. cái đó mới là quan trọng. Rồi thì chúng ta khi mà đứng dậy thì phải nhổm lên từ từ và ghi nhận, nhổm dậy. Khi đứng thì thẳng người lên và ghi nhận đứng. Trước đó thì nhổm dậy thì còn có cái động tác mà chúng ta đảnh lễ nữa, chúng ta cũng phải ghi nhận xem nó có ý muốn như tay lên hạ tay xuống như thế nào, nó đưa tay lên như thế nào, hai tay nó chạm vào nhau như thế nào, mình có cảm nhận được cái gì. Nhớ cái câu sư nói là tâm nó đến đâu biết đến đấy, thực ra là tâm nó sinh ra ở đâu là ta biết cái đó, ta thấy nó tâm, ta biết cái sự chạm này là do cái tâm nó sinh ra ở chỗ chạm này. Và cái chạm này hai tay nó chấp vào nhau này không phải là tất cả cùng một lúc đâu các vị, mà để ý kỹ, các vị thấy lúc thì thấy chạm chỗ nọ, lúc thì thấy chạm chỗ kia, chứ lúc thì thấy nóng chỗ nọ ấm chỗ kia, chứ không phải tất cả lúc nào nó cũng nóng nó ấm nó chạm nhau đâu. Rồi các vị sẽ phân biệt được cái mức độ như vậy nhé. Khi các vị chạm này vậy thì lúc đầu thì chúng ta không quen để ý, chúng ta không quen quan sát, chúng ta thấy cứ chạm là chạm thôi, cứ nghĩ là cả hai bàn tay nó chạm nhau, không phải đâu, tâm chỗ nào thì nó chạm chỗ đó thì nó biết chạm chỗ đó. Cho nên bình thường thì người ta không biết, nhưng mà bây giờ các vị chắp tay, bây giờ thử chắp tay lại mà xem, chắp tay lại xem, và để tâm đến đó, để tâm một lúc thì sẽ cảm thấy lúc thì nó chạm vào đầu ngón tay phải, lúc ngón tay nó ở ngón tay cái, lúc thì chạm vào lòng bàn tay, lúc ở chỗ nọ chỗ kia, chứ đâu có phải là tất cả bàn tay đâu. Thế là tâm sinh chỗ nào thì là ta biết cái đó, tâm nó thì biết cảm xúc xúc ở chỗ đó, thế tâm sinh diệt nó là vậy đó. Chỉ có mỗi cái việc này thôi, nếu các vị cứ làm thường xuyên thì các vị sẽ biết được thế nào mới là sinh diệt thật sự. Chứ còn các vị bảo chạm động, con khép tay lại, con chạm hai tay, con thấy nó sinh diệt mà không thấy thật sự được là lúc thì nó chỗ nọ chỗ kia ấy, là chưa phải. Nhưng mà đây là cái lời mà sư giảng mà các vị cảm nhận được, nhưng lần sau các vị phải lặp lại cái đó, chứ đừng nghĩ rằng ta biết rồi ta lại nghĩ ra là nó thấy nọ thế kia, nhưng phải thật sự thấy cơ, chứ không phải như sư nói thì vẫn cũng đúng thôi, nhưng mà cái mình có thấy thật sự như vậy không thì lại là của mình, còn cái mà sư nói thì là của sư, hai cái nó khác nhau nhé. Cái của mình thì nó khác, cũng cái tuệ đấy thôi nhưng nó khác nhé. Như vậy thì chúng ta phải ghi nhận là khi đứng thẳng dậy, người lên thì phải ghi nhận đứng, rồi quan sát cái đứng đó nhé, quan sát trong cái đứng đó thì có tâm nó ở chỗ nào ta biết cái đó, tâm nó đến chỗ nào ta biết, tâm nó ở cái bàn chân thì ta biết cái xúc chạm bàn chân, tâm nó ở cái chỗ cái sức nặng ở đầu gối ta biết đầu gối hay là va chạm chỗ nào, tất cả những lúc đấy là chúng ta tâm nó chạy ở đâu ta biết cho đấy, và chúng ta sẽ biết được tâm nó sinh diệt như nào, các cái sắc pháp nó sinh diệt như nào và tâm nó sinh diệt như thế nào nhé. Và cái đó mới là minh sát nhé, chứ còn đứng không thì ai chả biết, bảo quan sát đứng thì ai mà chả quan sát được, và tôi đang đứng đấy và thấy đứng là thế nào, là bắt đầu ngồi không biết được thế đứng là thế nào, đứng là đứng chứ còn là thế nào sao sư còn hỏi hả, không phải, cái đứng nó là một cái khái niệm thôi. Thế cái gì tạo ra cái đứng đó? Khi đứng đó thì con thấy rằng là sao, đầu tiên con thấy mỏi ở đây, tức là tâm năng sinh diệt ở đây thì ta cảm nhận cái đau cái mỏi nhất ở lưng, ví dụ có cái trường hợp đau lưng thì ta cảm, hoặc ta cảm nhận là quần áo nó chạm vào chỗ nào đấy, hoặc ta cảm thấy là cái sức nặng nó đặt xuống cái lòng bàn chân như thế nào đó. Thì như vậy chúng ta đang quan sát cái đứng đó, và cứ chậm rãi mà làm thôi thì nó thấy nhiều thứ lắm. Chúng ta cứ đứng và ào một cái ta đứng lên cái là chúng ta không có biết gì hết á, chúng ta chỉ biết đứng thôi. Nếu mà hỏi đứng là đứng chứ sao sư còn hỏi, đi là đi chứ sao sư còn hỏi. Chúng ta không quan sát, còn khi quan sát khi đi thì chúng ta biết các cái động tác nó như thế nào, nó nặng nhẹ ra làm sao, tất cả những cái thứ đó chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Như vậy hiện nay là chúng ta đang chuẩn bị bước sang cái kinh hành thôi, và đã có bao nhiêu thứ mà chúng ta không kịp quan sát từ trước đến nay, mặc dù cũng đã được nghe, mặc dù cũng đã từng được hướng dẫn, nhưng mà chưa bao giờ thực hành cả, đúng không? Những cái thứ này là nghe hết cả rồi đấy, cái bài này không phải là nghe một lần đâu. Trong các cái khóa thiền bao giờ sư cũng cho mọi người nghe, nhưng mà thường thì không thể nào mà chú ý được nghe được nhớ được mà làm đâu nhé. Mọi người biết vậy thì cứ ào vậy thôi chứ không có chú ý đâu nhé. Rồi khi nhìn bên này bên kia, thế mà đứng lên thì bắt đầu nhìn, cũng phải ghi nhận là nhìn. Khi đi thì ghi nhận từng bước đi, ghi nhận bước chân phải thì ta ghi nhận là phải bước, bước chân trái ghi nhận là trái bước, tức là đấy là ghi nhận một nhịp nhé, một nhịp là phải trái phải trái. Những lúc mà đi nhanh thì chúng ta có thể áp dụng cái này, hoặc là lúc ban đầu ta chưa ấy thì chúng ta chưa phân biệt được kỹ thì chúng ta cũng áp dụng cái phương pháp này nhé. Tức là chỉ cần đơn giản là phải trái là tốt rồi. Trước bảo đi, đi là đi sao chứ có hỏi. Bây giờ ta biết làm sao, đi gồm có bước phải đó, xong rồi bước trái đó, xong mới bước phải đó, xong mới bước trái đó, thì mới tạo ra cái gọi là đi. Đi là một cái khái niệm. Khái niệm thì nó chả có cái gì cả nhé. À, nhưng mà bắt đầu ta biết là có chuyển động chân phải, có chuyển động chân trái, nó hết chuyển động chân trái là có chuyển động chân phải, hết chuyển động chân phải là có chuyển động chân trái, ví dụ đấy, cứ phải trái cái đã. À, đấy là cách đầu tiên. Rồi bước chân trái ghi nhận trái, bước chân phải ghi nhận phải, trái bước tức là nhẩm niệm thầm, sau đó quan sát nhé, phải niệm thầm quan sát, niệm thầm quan sát và thấy biết. Khi quan sát thì thấy biết, nó có ba bước: một là niệm thầm để hướng tâm, hai là sau khi đã hướng tâm vào đó thì để tâm mà quan sát nó đã, và khi mà quan sát thì đồng thời thấy biết luôn là cái gì đang xảy ra. Ba cái đấy phải có mặt trong khi thực hành, và trong khi thực hành nó chỉ có ba cái bước thôi. Nói gì thì nói nhiều bao nhiêu giờ, bao nhiêu giảng giải lâu bao nhiêu chăng nữa, kỹ bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng chỉ có ba cái bước. Một là phải niệm tâm để hướng tâm vào, hai là phải quan sát nó kỹ lưỡng một chút, lắng tâm chú ý, chú tâm vào, chăm chú vào một chút. Rồi thì đồng thời khi chăm chú thì tự khắc ta biết thôi. Đầu tiên thì nó cũng chưa biết rõ lắm, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại cái nhìn cái thấy đó, kiểu quan sát đó, kiểu gì chúng ta cũng càng ngày càng rõ nhé. Ngày bây giờ các vị mới bảo nhìn đi, hãy nhìn xuống cái nền nhà này trước đi. Mới nhìn thì các vị bảo thấy gì, sư hỏi sẽ hỏi thấy gì. Thế bây giờ ví dụ các vị nhìn vào thì các vị thấy gì? Thấy nền gỗ không phải, cái đấy lại là tưởng. Cái mà các vị thấy là thấy màu sắc đấy chứ, có phải nền gỗ nền nhiếc gì đâu. Cái kia là, đấy là các vị suy luận ra đó. Các vị biết từ trước đấy đó. Tức là các vị không nhìn thấy mà các vị làm sao? Dùng cái tưởng đó là các vị nói ra đó. Tức là cái nền gỗ, nhưng mà thực ra là cái nền gỗ là cái mà các vị biết từ các tưởng từ trước ấy. Chứ còn cái mà các vị nhìn thấy cái gì ấy, là các vị đang nhìn thấy màu sắc gì chứ. Màu sắc ấy, từ cái màu sắc ấy nó mới gợi lên cái tưởng là nó là gỗ. Chứ các vị tưởng, nhưng mà thực ra có thể nó cũng chẳng phải là gỗ đâu. Hả? Nó là cái chất hóa học thì nó cấu tạo thành nó gỗ giả ví dụ thế. Nhưng mà cái tưởng của ta thì nó bắt đầu nó nói là cái, chúng ta nhìn thấy cái sản gỗ không phải. Chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn vào màu. À, nhìn màu. Thế chúng ta nhìn kỹ vào thấy cái gì nữa nào? À, chúng ta nhìn vào kỹ thì chúng ta thấy cái gì nữa nào? À. Hình, các hình khác nhau. À, ít nhất là chúng ta bắt đầu là các cái màu sắc khác nhau để nó tạo lên các cái hình khác nhau. Các nhìn kỹ nữa thì thấy cái gì nào? Cứ nói đi, cứ thấy cái gì nhìn nói ngay cái đấy thôi. Không cần phải nghĩ, nếu mà nghĩ là bắt đầu tưởng rồi đó. À. Nhìn thấy cái gì nói luôn cái đấy cho sự. Không có nói chung gì cả, nói thẳng luôn, nhìn thấy cái gì nói luôn cái đấy luôn, đừng có nói chung. Nói chung là bắt đầu sai rồi. Nhìn thấy cái gì nói luôn, tại vì nó thay đổi lắm, cái thấy của các vị nó thay đổi ngay lập tức. Thấy cái gì nói ngay, đừng nghĩ. Các vị chưa quen quan sát nên các vị nghĩ đó. Các vị thấy cái gì thì nhìn nói ngay cái đấy cho sư là. À, bây giờ nhìn vào. Không phải nhìn vật liệu, các vị lại bắt đầu nghĩ rồi. À, các vị không nhìn mà các vị nghĩ mất rồi. À, không, các vị không quan sát mà các vị nghĩ mất rồi. À, thấy cái gì nói ngay lại cho sư xem nào. À, thấy cái gì nói ngay, nói ngay, nói ngay. Hình dáng gì nói ngay. À, hình vuông, à, ví dụ thế. Các vị nhìn đấy, thấy chưa? Bắt đầu nhìn kỹ, bắt đầu nó thấy những cái thứ đó. Mà trước thì mình toàn tưởng, toàn nghĩ thôi. Còn bây giờ thì mình, à, đây là đường này, đường thẳng này. Đây là đường ngang này, đây là đường dọc này. Đây là chấm đen này. Càng nhìn lâu, càng kỹ, càng rõ là bao nhiêu thứ nó có mặt ở đó. Hả? Đấy mới gọi là quan sát. Còn các vị từ xưa này không phải quan sát đâu. Các vị toàn tưởng hết à. Sư nói cái này rất rất quan trọng để các vị tu tập. Các vị tu tập bao nhiêu năm rồi nhưng các vị không quan sát mà các vị toàn tưởng thôi. Nào là sàn gỗ, nào là thế nọ vật liệu, nào thế nọ kia, chất đống trong đầu các vị. Mà thực ra các vị đang nhìn thấy gì? Vạch ngang này, màu sáng này, màu tối này. Màu tối này để tạo ra cái vân này này, tạo ra cái chấm đen này này. Rồi nhìn thấy cả hạt bụi này, rồi nhìn thấy cả con kiến bò trên đấy này. Đấy là cái các vị đang thấy thật sự đó. Hả? Có phải vậy không? À, ví dụ như thế, thế là phải sao? Các vị nhà nhìn càng kỹ càng lâu thì mọi thứ nó mới hiện rõ dần. Cho nên vì sao mà các vị nói là khi mà bám vào được đối tượng, mà khi có định nó có tuệ là vậy. Tuệ tức là cái thấy biết rõ ràng lúc đó đó, là thấy biết đó nhé. À, đây bằng cái ví dụ để sư muốn hướng dẫn cho các vị thực sự là các vị đã thực hành quan sát hay chưa, hay là các vị cứ tưởng vậy thôi, cứ tưởng là thực hành nhưng không phải thực hành nhé. À, mà phương pháp này đang dạy chúng ta thực sự thấy thì các vị phải nhìn thấy cái đó đã nhé, chứ đừng để cái tưởng nó xen vào. Nói là đừng để cái tưởng xen vào, nhưng thực ra cái tưởng nó vẫn cứ xen vào vì ta chưa được tập luyện. Nhưng bây giờ thì chúng ta biết và nó sẽ tập trung vào cái nó thấy thật sự đã. Còn những cái tưởng bắt đầu nó để sang một bên, tự nó sẽ để tên sang bên nhé. Chứ còn sư bây giờ mới nói là đừng để nó tưởng nó xen vào thì cũng chỉ là cái câu nói vậy thôi. Chứ còn làm thế nào để cái tưởng nó không xen vào là phải thấy rõ được là à đây là màu sắc nó đang có khác nhau, và cái màu sắc khác nhau này nó tạo ra cái hình dáng khác nhau. À thế thôi, chấm hết ở đấy nhé. Không có gỗ ghiếc nào ở đây, không có vật liệu vật liếc gì ở đây cả. Thế cái đấy nó có phải là mình đang nhìn thấy gỗ đâu, mình đang nhìn thấy màu đi chứ. À, cái màu này thì cái hình dạng này thì chúng ta mới liên tưởng ta hình như là gỗ thế thôi, nhưng chưa chắc là gỗ. À, nhiều khi nó là nhầm tưởng như vậy, cho nên cái tưởng nó che khuất sự thật là như vậy nhé. Chúng ta bỏ qua cái sự thật là chúng ta đang nhìn thấy cái gì mà chúng ta lại dùng cái tưởng thay vào đó, và chúng ta cứ cãi nhau vì những cái thứ tưởng này thôi. Tôi nói vậy nhé, nếu không nhìn ra sự thật thì chỉ có cãi nhau về tưởng. Cái đó là cái quan trọng rồi. Khi nhìn bên này bên kia phải ghi nhận, nhìn khi đi thì ghi nhận bước đi, bước chân phải ghi nhận phải, bước chân trái ghi nhận trái. Ta phải tỉ mỉ hay biết, cái tỉ mỉ mà sư vừa hướng dẫn, tỉ mỉ hay biết tất cả trong trường hợp là cử động, còn trong này là chúng ta đang trong khi nhìn nhé. Còn trong cử động thì cũng phải tỉ mỉ như vậy, từng các cái cứng co như thế nào trong cái tay, cảm nhận trong cái đó, cảm nhận cái đó, chứ đừng có tưởng tượng ra nhé. Đừng có tưởng tượng ra, đừng có đùng cái tưởng nó, chúng ta phải cảm nhận trong từng cái thớ thịt, trong cái chuyển động này như thế nào. Cái gió mát nó chạm vào, khi co tay, cái gió nó chạm vào, nó thay đổi làm cái gió mát nó trên tay nó ra. Tất cả những cái đó đều có thể thấy biết được nhé, đều có thể cảm nhận được nhé. Chứ không phải, chứ còn động tác co như này, bảo co, xong rồi quan sát vội vàng, quan sát thì không thấy được đâu. Quan sát hết, cứ từ từ đưa ra thì thấy cảm nhận ở bên trong nó như thế, bên ngoài nó như vậy. Bên ngoài khi này là các vị co mà nhanh ấy, các vị không để ý là không biết là cái gió mát nó chạm vào trong cái da tay này ở chỗ nào, lúc nào, nhanh như thế nào đó. Các vị không cảm nhận được đâu. Nhưng mà các vị co từ từ này là các vị cảm nhận được đó. Các vị co này các vị cảm nhận được cái gió nó chạm trên cái tay như thế nào. Còn bên trong các cơ nó co nó rút ra làm sao nó. Các vị cảm, nhưng mà phải làm chậm cơ. Cho nên vì sao các ngài nói trong giai đoạn đầu của các cái khóa thiền ấy, các vị cố gắng làm thật chậm cho sư nhé, thật chậm cho sư, cố gắng để ý thật kỹ vào cho sư nhé, để tập thói quen quan sát đi đã, huấn luyện cái tâm, cái cách quan sát đã. Vì sao các vị làm nhanh các vị vẫn có cảm nhận được, cũng như khi lái xe phải đi chậm lúc đầu, vì sao các vị đi nhanh các vị vẫn có điều khiển dễ dàng. Nhưng lúc đầu mà các vị mà mới tập lái xe, các vị chân đạp chưa biết, tay ga tay chân như nào, điều khiển như nào chưa biết, mà các vị phóng vù vù nó không nổi đâu, đâm sầm là cái chắc nhé. Cho nên các vị làm chậm cho sư giai đoạn đầu, cho sư khi mà nó chưa thành thạo, chưa được huấn luyện, các vị làm thật chậm cho sư nhé, làm thật chậm từng động tác cho sư, làm thật chậm không ảnh hưởng đến người khác là được nhé. Còn trong trường hợp đông người nó ảnh hưởng người khác thì chúng ta cố gắng làm bình thường nhé. Nhưng mà ở đây trong phạm vi này sư nói là cái môi trường này cực kỳ là tốt, nó không có ảnh hưởng đến ai cả, không có cản trở đến ai, không ai cả, mình không làm cản trở đến ai cả. Cho nên mình làm, mình thử mọi cái khả năng trong khả năng của mình thoải mái, không bị ai dòm ngó, không bị ai bình luận, không bị ai phán xét cả. À cái đó vô cùng quan trọng nhé, mà cứ làm đúng theo lời của hướng dẫn đã nhé. À cho nên các vị làm thế chứ, thế cho thật rồi. Ta phải tỉ mỉ hay biết tất cả những cử động trong khi nó đang liên tục tiếp diễn, từ khi giơ chân lên, hạ chân xuống. À, ghi nhận từng bước, bước phải hay bước trái, không cần phải đọc, không đọc tại vì không tìm được đâu. Bước phải hay bước trái thì đó là phương cách ghi nhận để đi nhanh, để sau đọc lại thôi, không cần đấy, nhưng mà cứ nhớ ghi nhớ cho sự nhé. Đó là phương cách ghi nhận khi đi nhanh thì một nhịp thôi, phải trái phải, trái, đi nhanh, ta có thể quan sát theo cái cách đó nhé. Phân biệt cho một cái phải nó kết thúc, nó bắt đầu, nó kết thúc như nào, cái trái nó một cái tiến trình nó kết thúc như nào. Rồi, khi đi chậm tới lui trên đường kinh hành thì mỗi bước chân phải được ghi nhận vào 3 giai đoạn. Trong này là ngài nói 3 giai đoạn, nhưng mà trong các cái trường thiền khác thì nói cũng còn một cái giai đoạn tiếp trung gian nữa là 2 giai đoạn. Một giai đoạn là phải trái, 2 giai đoạn là nhấc đạp. Nhấc đạp, nhấc đạp thì nó tiến thêm một cái bước tỉ mỉ hơn. Còn trong này ngài hướng dẫn thẳng luôn là 3 giai đoạn. Nhấc lên, bước tới, đạp chân xuống. Nhé, ba giai đoạn là giơ chân lên, đưa chân tới và hạ chân xuống nhé. Rồi có những trong cái trường hợp khác, các vị thiền sư khác có thể hướng dẫn kỹ hơn, là thật ra có nhiều, có thể chia nhỏ ra nữa thành 6 cái giai đoạn nữa, từ khi mà bắt đầu nhấc lên đến kết thúc nhấc, bắt đầu bước đi cho đến khi đang bước đi, bắt đầu hạ xuống cho đến khi hạ xuống. Ví dụ thế, thật kỹ đến cái mức mà đến 6 bước, 6 giai đoạn cũng không có sao, càng tốt. Nhưng mà giai đoạn này thì các vị cứ tập trung vào một nhịp, hai nhịp hoặc ba nhịp cho sư đã, cho nó thành thạo đi đã. Sau này các vị cũng có thể tiến thành, có thể thử nghiệm các cái quá trình chia thật nhỏ nó ra để quan sát nhé. Càng nhỏ bao nhiêu thì càng cái tâm nó cần phải cố gắng, cần phải tinh tấn nhiều hơn thì nó phát triển định tốt hơn nhé. Cái phát triển định trong cái thuộc kinh hành này cũng rất rất là hay, rất là quan trọng. Cứ tập trung, không cần phải cố gắng nhiều đâu. Đầu tiên nó chưa quen thì cứ thoải mái đi vừa nghỉ ngơi, không thư giãn thanh tản và bám vào đối tượng đã. Tâm nó phóng đi thì lại quay lại đã, làm cho quen đã, đừng có cố gắng ngay lập tức làm gì, thấy nó tìm cái kia làm gì, nó mệt mỏi căng thẳng ra không cần thiết nhé. Và chúng ta hãy thả lỏng thân, nhất là những ngày đầu này, đừng có vội cố gắng đạt được cái gì, để thành tựu cái gì vội, mà cứ làm quen đi nó, làm quen với ngồi, làm quen với thời tiết, làm quen với thức ăn, làm quen với cái giờ giấc các thứ, tâm nó cứ thoải mái đi đã. Tức là thoải mái vừa phải thôi, tức là nó không có khuôn cứng, nó vội để nó chưa chịu đựng được thì nó phản ứng nhé. Chúng ta tránh cái điều đó nhé, thì cứ thong thả. Phương châm của sư là cứ chậm chãi nhưng mà chắc chắn là được, là tốt, cứ kiên nhẫn kiên trì là được, chứ không cần phải vội vàng. Cái lòng kiên định, cái lòng quyết tâm nó phải hết sức là nó ẩn ở bên trong, nó đẩy chúng ta đi, chứ nó không có nóng vội, nó sôi sùng sục lên xong lại tắt ngay cũng được. Thì chúng ta cố gắng là chúng ta cứ phải âm thầm kiên nhẫn kiên trì đã, thoải mái cái đã. Thoải mái theo cái nghĩa rằng là đừng có gượng ép nó quá, chứ không phải là thoải mái là thả lỏng, muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn chơi thì chơi, thì nó lại chả dẫn đến cái gì cả. Như hôm trước sư nói ấy, nó giống như lên dây đàn mà để trùng thì không ra âm thanh được, nhưng mà căng quá thì nó cũng chẳng ra cái âm thanh loại gì cả nhé. Chúng ta phải cố gắng như vậy. Rồi, khi đi chậm thì như vậy, giơ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Hành giả phải bắt đầu với hai điểm ghi nhận, giơ lên và hạ xuống. Đó là cái hai giai đoạn. Phải hay biết rõ, càng cái chân giơ lên cũng thế ấy, khi hạ chân xuống phải biết rõ chân nặng nề đặt xuống. Đó là cái liên quan đến cái kinh hành, sư lưu ý nhé. Và đối tượng chính trong cái kinh hành là chuyển động của bước chân. Cũng tương tự trong thiền tọa thì là cái đối tượng chính là phòng xẹp của bụng, thì trong kinh hành phải tập trung cái đó, những cái khác chỉ là đối tượng phụ. Nếu mà nó không ảnh hưởng thì làm sao? Nó không làm mình rối trí đấy, thì mình thì nếu mà nó không mạnh thì chúng ta lờ nó đi nhé, phải biết lờ nó đi. Chứ còn nếu mà cứ để nó chạy thì chúng ta không khó phát triển định lắm nhé. Những người mà chưa quen thì khó phát triển định lắm nhé. Từ khi nào mà nó mạnh ấy, mạnh là như thế nào? Ví dụ đang đi thì mình có thói quen đang đi thì đang từng bước dở bước đạp, bắt đầu nó nghĩ loạn cái này. Nó nghĩ hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nhiều người là như vậy, các cái chuyện quá khứ nó ập về, nó bắt đầu vừa đi vừa nghĩ là không được. Thì lúc ấy là nó quá mạnh rồi. Quá mạnh thì chúng ta làm gì với nó? Đứng lại, rồi thì quan sát cái nghĩ ấy. Nghĩ gì thì nghĩ đi, đang định nói gì nói đi, đang định nói xấu ai nói xấu nốt đi. Đang định chê ai khen ai thì làm nốt đi, xem nó nói gì. Rồi bắt đầu nó dịu dịu, bắt đầu quan sát, nghĩ nghĩ nghĩ, khen khen khen, chê chê chê, bình luận phân tích hay là hoài nghi hay là cái gì đó, là cái gì nó thì nó là anh nốt đi xem nào, thì ta ngồi ta đứng ta xem nó đã, xem hết xong nó dịu đi thì nó thấy nó ổn rồi thì là hãy quay lại mà đi, chứ đừng có vừa đi vừa nghĩ nhé, không được đâu nhé. Cho nên là cứ thế, đau nhức cũng vậy, thấy đau nhức thì đứng lại mà quan sát đã. Nếu mà đau nhức quá đó, còn vừa phải lờ hơi nhột, hơi nhiếc, cái thứ với cảm giác tê tê thì ghi nhận vậy thôi, xong cứ thế lờ đi rồi cứ tập trung vào cái phòng xem. Thế thôi nhé. Thì đấy là liên quan đến cái thiền hành. Thế còn trong sinh hoạt hàng ngày thì đấy là xong ấy, xong khi đó thì phải kết thúc cái thiền hành thì lại phải có quá trình ngồi xuống nữa. Thì chúng ta lại cũng phải quan sát là khi ngồi xuống nhé, thì lại phải nhận biết các chi tiết của những cử động của chân và của tay. Rồi đến khi ngồi yên không còn cử động nào nữa thì lúc đó mới quay hướng vào cái chuyển động phòng xẹp nhé. Trong khi niệm như vậy mà chân tay tê cứng hoặc thấy nóng, tức là cái gây cảm thọ khó chịu đó, trong thân đó, trong thân thì ghi nhận những cảm giác ấy rồi lại quay về chuyển động phòng xẹp chính. Lúc đấy mà niệm mà thấy có ý muốn như thế nào thì gãi thay đổi chân thì cũng lại ghi nhận hôm trước đã hướng dẫn rồi nhé. Thế đấy là liên quan đến cái việc thiền quán trong khi kinh hành, tức là thân quán niệm xứ trong khi kinh hành nhé. Mà trong cái thân quán niệm xứ trong khi thân hành, thực ra là cái đối tượng chính là thân chuyển động bước chân, nhưng mà trong đó cũng có quán cái suy nghĩ, tức là quan tâm, rồi thì cũng có, nếu mà có những cái cảm thọ nó khó chịu đau nhức thì cũng phải quán nó, thì cũng vẫn là quán thọ. Rồi thì cái nhìn cái nghe nó đến thì cũng quan sát nó thì cũng nghe. Cho nên nói là thân quán trong khi kinh hành, nhưng thực ra nó là tứ niệm xứ trong khi kinh hành nhé. Minh sát tứ niệm xứ trong khi kinh hành, nhưng mà vì cái đối tượng nổi trội của nó, chính của nó là liên quan đến chuyển động bước chân nhé, chúng ta chú ý đến cái điều đó một chút thôi nhé, chứ thực ra nó vẫn đầy đủ tất cả các cái pháp quán khác nó cũng xen vào đó, chứ không phải nó đi độc lập một mình được nó được đâu nhé. Chúng ta hiểu cái đó, cho nên đừng có nhầm tưởng rằng là phương pháp quán của ngài Ma Si là phương pháp quán thân. Người ta hay dạy những cái thứ đó, người ta không học không ấy nên tu, người ta hay nói lung tung, người ta bảo cái phương pháp của ngài Ma Si là chỉ có quán thân, đâu có phải. Như hôm qua, từ hôm qua hôm nay đã nói đó, nghe đó, quán thân cũng có, quán thọ, quán tâm cũng có, quán thọ cũng có, quán pháp cũng có, đủ cả, không có thiếu cái gì ạ, đúng lời Đức Phật dạy nhé. Người ta cứ phân ra đây là quán ngài Ma Si là quán thân, ngài Siêu Mi là quán tâm, rồi ngài Goenka là quán thọ, đâu đấy là mấy cái ông Việt Nam ông cứ đặt tên ra vậy, ông gọi vậy, ông cứ xuyên tạc vậy thôi, chứ còn không, sự thật không phải như vậy nhé. Phương pháp quán minh sát tứ niệm xứ của ngài Ma Di truyền dạy là tứ niệm xứ đầy đủ cả bốn pháp quán nhé. Chúng ta chắc chắn cái điều đấy cho sư, để khỏi phải có lăn tăn gì cả. Tại sao Đức Phật dạy tứ niệm xứ, bây giờ lại dạy có mỗi cái thứ quán thân thôi, đâu có chuyện đó nhé. Chúng ta hiểu cái đó để chúng ta không có gì, không có nghi ngờ, không có hoài nghi về cái phương pháp của chúng ta nhé. Chúng ta biết rõ như vậy. Như vậy thì liên quan đến cái việc quán các cái trong khi thiền tọa rồi, trong khi thiền hành rồi, nó liên quan đến quán thân rồi, quán tâm rồi, quán thọ rồi, quán pháp rồi, thì tiếp tục ngài hướng dẫn trong các cái hoạt động khác như cũng một cách như vậy ngài hướng dẫn. Tức là mỗi khi thay đổi tư thế như ngồi rồi đứng lên đi, đứng rồi lại đi, thì phải bắt đầu ghi nhận ý định hoặc ý muốn thay đổi tư thế nhé. Cái đầu tiên ấy, từ cái hoạt động nọ chuyển sang động kia, thì đầu tiên các vị phải hết sức chú ý ghi nhận cái ý muốn cho sư. Cái tác ý đấy, cứ chờ nó xem nó định làm gì đã, thấy nó đã rồi thì có làm gì thì làm theo cái đó nhé. Có hiểu không? Chứ chừng nào chúng ta chưa biết là nó định làm gì thì đừng có làm vội. Thực ra nó có ý muốn rồi nó làm ngay đấy, nhưng mình không quan sát được thôi. Chứ bao giờ nó cũng có cái ý muốn đi trước nó làm đó. Các vị mà quan sát kỹ thì nhiều khi sau này sư không muốn nói ra các vị thấy gì, rồi các vị lại cứ tưởng ra mấy cái thứ đó, rồi các vị khi không thực hành nổi. Cho nên sư nhiều cái sư không mới nói qua vậy thôi. Khi thực hành các vị chỉ tự thấy tự nói, và khi trình pháp các vị nói ra là sư biết à vị này thực sự đã làm được việc này đến đây rồi. À thì chúng lúc đấy lại bắt đầu giảng tiếp những cái bước tiếp theo, chứ chừng nào các vị chưa nói ra được những thứ đó là sư lại nhắc lại những cái điều cũ để các vị làm cho bằng được đã. Nó thành thạo đã và đến được cái nước đó thì bắt đầu mới đi tiếp được. Chứ còn nhiều khi là cứ nói trước là các vị cứ áp những cái lời giải đấy vào, các vị lại bắt đầu suy diễn, tưởng tượng ra mấy cái thứ kết quả đó thôi. Cái tưởng nó kinh lắm, cái tưởng nó giỏi lắm, nó phục vụ chúng ta nhiều thứ, nhưng nó cản trở chúng ta rất nhiều, nhất là cản trở trong việc thấy cái chân đế. Còn cái tưởng kia nó rất tốt, nó phục vụ cho việc chúng ta tổng kết kinh nghiệm, để chúng ta đúc kết kinh nghiệm làm nọ làm kia để có thực hành làm những việc trong đời sống hàng ngày ấy, thì cũng rất tốt. Và có cái tưởng đấy chúng ta mới bắt đầu mới làm được việc, chứ không có cái tưởng là chúng ta không làm được việc đâu. Nhưng mà cái tưởng đấy nó chỉ phục vụ trong các hoạt động thế gian chân đế tục đế thì thôi nhé. Chứ còn nếu mà để xét sang cái phương diện chân đế là nó bắt đầu nó cản trở chúng ta nhiều lắm, cản trở hoàn toàn đó nhé. Cái tưởng chi nó cản trở chúng ta cái trí tuệ thật sự nó phát sinh đó nhé. Cho nên chúng ta phải chú ý cái điều đó rồi. Trước hết thì phải ghi nhận ý muốn thay đổi tư thế và liên tục thận trọng ghi nhận mỗi nhận chi tiết, mỗi cử động, từng cử động một phải tỉ mỉ chi tiết, chậm rãi quan sát, cảm nhận nó. Lúc đầu có thể chưa thấy, nhưng mà chúng ta cứ phải làm đi đã, cứ quan sát đi đã, rồi nó hiện dần, rõ dần nhé. Chứ đừng có vội vàng mà sao ta chả thấy cái gì. Đấy, co, chả thấy cái gì. Nhưng mà các vị cứ làm nhiều đi nhé. Khi đưa tay ra mở cái cửa này vào đấy, khi đi từ đây về hoặc là đi từ đây ra cửa kia, cầm cái chạm đầy. Chúng ta làm mà chúng ta thì cái việc này có cái gì đâu mà phải quan sát. Nhưng mà các vị cứ quan sát đi, cứ niệm thầm và quan sát đi nhiều lần. Tự nhiên rồi đến một lúc nào đó, ồ, cái này mình cũng thấy, cũng làm hàng ngày, bây giờ ta mới thấy. Thực ra lúc đấy trí tuệ nó đang nảy sinh lúc đó đó nhé. Bây giờ ta mới thấy, tức là làm sao cái tuệ giác nó bắt đầu nó nảy sinh đúng cái lúc đó. Thì trước này nó chưa nảy sinh, nhưng chúng ta cũng đẩy, cũng đưa, cũng chạm, nhưng mà cũng chỉ biết là đẩy đưa chạm vậy thôi, cũng chưa có một cái thấy biết gì thật sự nó gây ra xúc động cả. À, khi nào cái trí tuệ nó xuất hiện ấy, là các vị có những cảm giác là việt đó. Cảm giác đặc biệt là nhiều khi nó như là luồng điện nó giật, như là điện nó chạy qua thân ấy. Tự nhiên nó có một cái thấy biết nó bừng sáng lên tại cái dây sát na đấy. Cái đó rất kỳ diệu lắm. Thì sau các vị sẽ có những cái trải nghiệm tương tự như vậy, hoặc nó khác đi một chút, mỗi người nó khác đi một chút nhé. Cái cách thức nó sẽ, nhưng mà nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng nào rồi các vị tự nhiên thấy, như các vị tự nhiên đột nhiên thấy bừng sáng một cái gì đó. Chính cái đó người ta gọi là giác ngộ, là ánh sáng. Tiếng Anh người ta gọi enlightenment là vậy, như vậy cho nó sáng bừng lên. Tiếng Anh nó gọi là enlightenment, tức là trong cái ánh sáng nó bừng lên. Nhưng mà tiếng Việt thì nó cũng là tỉnh thức thôi, nhưng mà giác ngộ thôi, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó lại gọi là bừng sáng lên như vậy. Như vậy là trong đấy chúng ta phải ghi nhận chi tiết. Rồi thì nào, ghi nhận chi tiết và cử động cùng lúc, ta phải ghi nhận. Nghiêng mình về trước thì phải ghi nhận là nghiêng mình. Trong khi nhổm người, nhổm thân lên để đứng dậy, ghi nhận ngay trong lúc ấy, chăm chú vào tất cả những chi tiết, từ từ ghi nhận từ khi ngồi dậy. Rồi hành giả phải cử động như người bệnh còn yếu, như hôm qua đã nói rồi, người mạnh khỏe ngồi dậy dễ dàng nhanh chóng, người vừa hết bệnh còn yếu thì làm gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, người bị đau lưng thì ngồi dậy từ từ để đỡ đau lưng, người hành thiền cũng vậy, phải thay đổi từ tư thế từ từ và nhẹ nhàng. Chỉ có bằng cách ấy, niệm, định và tuệ mới phát triển tốt đẹp. Vì lẽ đó, phải cử động nhẹ nhàng và chậm chạp. Nhắc đi nhắc lại cái điều này. Đây là một trong những hướng dẫn. Và đã là hướng dẫn thì chúng ta phải cố gắng làm theo. Làm theo không phải một lần, mà nhiều lần cho nó thành thói quen. Ở đây trong các khóa thiền ngắn hạn, người ta không có đủ thời gian để lập đi lập lại những việc này thành thói quen được. Ở đây thì ta có cơ hội để làm cái đó trở thành thói quen. Như vậy là đã là hướng dẫn thì ta phải làm theo. Và là ở đây thì ta có cơ hội dài hơi, cho nên ta là làm nó thành thói quen đã. Thì đó nó mới có kết quả. chứ còn chứ còn chưa thành thói quen, chưa thành kết quả được đâu nhé. Cho nên các vị cố gắng làm đi, đầu tiên nó chưa quen, nó hay quên, chúng ta hay vội hay làm quen, thì sau đó khi ta nhớ ra lúc nào ta làm chậm lại cho rơi ngay lúc đấy nhé. Mình vừa mới nhổm dậy cái quên nó rồi, thì ngay lúc đấy bảo ồ làm vội quá, thì bắt đầu ngay cái hành động tiếp theo thì cố gắng lại làm chậm lại, làm chậm lại khi xong nó lại quên, nó lại làm nhanh làm bình thường, thì ta lại nhớ ra thì ta lại làm chậm lại cho sư, lại quan sát theo dõi cho sư nhé. Cứ mỗi lần nhớ ra tức là chánh niệm nó có mặt trở lại và ta tuân theo cái hướng dẫn của cái chánh niệm đó nhé. Ta phân nhận đấy rồi, khi chậm rồi cũng thế, trong khi hành thiền tai có nghe nhưng hành giảng phải chỉ chăm chú vào việc ghi nhận nghe, mắt có mắt thì cũng như thấy, mặc dầu có mắt, dầu mắt có thấy phải làm như không thấy, trong có tai có nghe nhưng mà chăm chú vào ghi nhận nghe, không bận tâm đến tiếng mình nghe, dù điều gì lạ lùng hay bất ngờ như thế nào mà ta có thể nghe hay thấy phải làm như không thấy, không nghe, chỉ thận trọng ghi nhận nhé. Cố gắng là chỉ tập trung vào cái đối tượng mà ta đang chăm chú theo dõi thôi nhé. Còn ví dụ mà chúng ta lại cái đối tượng của chúng ta bây giờ là âm thanh là nghe, thì chúng nó lúc đấy ta chỉ tập trung vào cái nghe thôi, không để ý đến các cái thứ khác nữa, không cảm, ví dụ như đang nghe ví dụ thế, âm thanh thì cứ nghe và tập trung nghe mãi đến cái lúc mà chúng ta sẽ không cảm nhận được những cái thứ khác trên người chúng ta, đau ngứa đau nhức hoặc là nóng lạnh gì đó, chỉ có mỗi âm thanh thôi, thì gây đúng là cũng thế, đúng là cũng là có định nó xuất hiện nhé. Nhìn cũng vậy, cứ mãi nhìn ấy thì cũng không thấy cái thứ khác, mãi làm cái gì là những thứ khác nó không có. Ví dụ là bắt đầu tâm nó sai khiến, nó bắt đầu giữ lấy sách rồi cầm các nhìn các thứ định viết cái gì đó, là không có nghe thấy sư nói gì đâu. Như là hôm qua đấy, sư hỏi sư nói gì, thực ra sư có nói gì đâu, sư đang ngồi sân sư chờ để mọi người quay lại cái sự tập trung quan sát đó, tại vì đang mải làm mà, chứ sư thấy mải làm thì sư thấy thì thôi không nói nữa, nhưng mà cái người đang mải làm thì đâu người ta có biết, như đạo hữu hôm qua đâu có biết là sư nói gì hay không nói gì đó. Lúc đó là cho nên cái sự tập trung nó là như vậy, nhưng mà cái tập trung kia là tập trung chẳng may vào cái việc nó không cần thiết, còn bây giờ ta tập trung cố ý vào các đối tượng cần thiết thì cái định lực đó nó mới phát sinh tuệ, còn nếu không nó là tà định. Cái sự tập trung kia là tà định, nó là định nhưng mà là tà định, nó hiểu không? Còn cái tập trung để thấy cái bản chất thì mới là chánh định. Cái tập trung để nhìn cái sinh diệt đó, nhìn cái khổ vô thường vô ngã, thấy rất rõ đó mới là chánh định nhé. Thế còn cho nên chúng ta chú lưu ý cái đó. Như vậy là đây hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cái hướng dẫn của ngài trong việc kinh hành. Trong việc kinh hành chủ yếu hôm nay là liên quan đến kinh hành nhé, tức là thiền quán trong khi kinh hành. Thì nhắc lại một lần nữa là các vị phải không phải chỉ lúc kinh hành mà ngay từ khi bắt đầu chuyển động, chuyển từ thiền tọa sang thiền hành, rồi thì khi kết thúc thiền hành ngồi xuống cũng phải liên tục ghi nhận theo dõi. Còn trong quá trình thiền hành thì có 3 giai đoạn, một là phải trái hoặc là nhấc đạp hoặc là nhấc bước đạp, thì tùy theo tốc độ nhanh chậm, tùy theo cái sư muốn lưu ý các vị là đi từ đây sang bên kia là cái giờ thiền hành của các vị đó nhé. Thì các vị cố gắng nếu đi nhanh thì các vị ít nhất phải trái, nếu mà đi mà thông thả thì ít nhất là nhấc đạp, còn nếu không có đi sớm một chút có thời gian thì nhấc bước đạp, cứ thế thong dong ta đi thôi nhé. Vừa đi vừa nghỉ ngơi vừa thực hành không sao hết, vừa khỏe người vừa trí tuệ minh mẫn vừa thoải mái, đừng có gò bó, đừng có vội vàng, đừng có đi sát giờ quá thì ta lại phải đi vội vàng. Nhưng mà dù có vội vàng chẳng may ấy, thì vẫn cứ phải nhấc phải trái, ít nhất là phải trái để tâm nó khỏi nghĩ lung tung. Nó mà không phải trái đâu, nghĩ không biết là mình đi này có vội không, đi này sang kia có buồn quá không, hay có làm ảnh hưởng ai không, hay là bao nhiêu cái phiền não có khi nó lại đến từ những việc nhỏ như vậy. Ngay cả khi đi nhanh đi vội rồi cũng vẫn phải trái. Còn nếu phong thả có dư thời gian đi sớm lên một chút, có ai bắt phải đi sát giờ đâu. Người ta vừa đi vừa thong thả vừa thong dong nhé. Như vậy là hôm nay chúng ta kết thúc ở đây được cái bài pháp hôm nay là liên quan đến cái pháp thiền quán trong khi đi thực hành, và cho chính ngài Ma Si hướng dẫn. Mong rằng cái hiểu biết này giúp cho các quý vị có được cái sự hiểu biết cần thiết để có thể thực hành đúng đắn, dẫn đến cái đến cái quả tốt đẹp, có thể chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các vị thành công.